Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thiếu niên hành. Kiểm tra tháng ngày đúng kỳ hạn tới. Lý Đâu Đâu một như thường lệ dậy sớm. Suy nghĩ mình tay phải hơn phân nửa viết không được chữ có chút nhàn nhạt buồn rầu. Sớm biết sẽ có lời ngày hôm nay liền luyện nhiều một chút tay trái chữ tốt lắm. Trời còn chưa sáng. Khoảng cách muốn kiểm tra tháng thời gian còn có chí ít hơn 2 tiếng. Lý Đâu Đâu sau khi dậy mình đánh nước, dùng một cái tay rửa mặt, hướng về phía gương đồng bên trong mình tốt đẹp mắt xem. Sau đó than thở một tiếng, gãy cánh tay cũng không có ảnh hưởng chút nào ngươi xinh đẹp. Thật là trời sinh đoan trang khó khăn từ bỏ. Hắn dùng ngón tay dính nước còn sửa sang lại mình, một chút lông mày. Nhìn như kiếm này mi mắt to thật là đẹp, liền cái này, chặn cái cánh tay mà thôi, chớ nói còn có thể tốt, coi như không thể tốt lắm, chẳng lẽ còn cưới không được tức phụ, hắn lẩm bẩm lầu bầu đủ rồi, cầm bàn thu thập một tí, ngồi xuống mài mực, dùng tay trái cử bút trên giấy luyện chữ, trước mấy chữ nghiêng ngã, nhưng mà chỉ viết 6-7 chữ sau đó, tay trái viết chữ liền càng ngày càng chót lọt. Một khoản rạch một cái hoành bình thụ trực. Lý Đâu Đâu mình cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Bỗng nhiên lúc này nghĩ đến nếu tay trái viết chữ cũng không phải việc khó gì, không bằng luyện một chút cái khác kiểu chữ. Nhất niệm đến đây, đầu óc bên trong nhớ lại một văn chương lặng lẽ viết. Đại khái viết 400-500 cái chữ sau đó, đã không có chút nào không khoái. Càng viết mình càng hài lòng. Lý Đâu Đâu vừa muốn đứng dậy đi phòng ăn ăn điểm tâm, liền nghe được ngoài cửa có người ho khan mấy tiếng. Lý Đâu Đâu không nhịn được liền cười lên. Cái đó nhà đầu tới thật là sớm. Cao Hy Ninh ở ngoài cửa ho khan mấy tiếng sau mới lên tới gõ cửa. Hạ thấp giọng hỏi, ngươi còn thức không? Lý Đâu Đâu nói, sớm đã thức dậy, ngươi chờ ta cho ngươi mở cửa. Hắn đi qua cầm phòng cửa mở ra. Trước mắt liền sáng lên, hôm nay Cao Hy Ninh mặc một kiện gạo màu trắng váy đầm dài. Nhìn giống như là một đóa sơ khai jasmine, thanh nhã thêm mát mẻ. Hơn nữa như vậy thiếu nữ mới có thanh thuần bị cái này váy đầm dài và sơ dương nổi bậc hoàn mỹ. Không tì vết, nàng là một đóa jasmine, ánh nắng sáng sớm cho nàng tăng thêm một tầng hào quang. Cũng không biết tại sao. Lý Đâu Đâu thiếu chút nữa đánh liền cái huýt sáo đi ra. Nếu như không phải là cảm thấy thật thổi ra huýt sáo nói hơi có vẻ lưu manh lại rất miễn cưỡng ép xuống, chàng diện này nhất định khá là lúng túng. Ngươi có phải hay không muốn huýt sáo? Cao Hy Ninh tựa như xuyên thủng vạn vật vậy trợn mắt nhìn hắn hỏi. Lý Đâu Đâu kiên định lắc đầu. Ta không có. Cao Hy Ninh nói. Ngươi miệng cũng quyết dậy rồi. Lý Đâu Đâu, quyết miệng chính là muốn huýt sáo sao? Cao Hy Ninh, ngươi chính là một đồ lãng tử. Lý Đâu Đâu nói, mặc dù ta không có nghĩ huýt sáo, nhưng ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Người đàn ông không kềm hãm được đối với một người phụ nữ huýt sáo. Vậy nhất định chính là đối với nữ nhân này xinh đẹp không kềm hãm được đồng ý. Cao Hy Ninh, ngươi, vô sỉ, nói xong xoay người chạy. Chạy ra ngoài mấy bước sau lại trở về. Đem trong tay sách hộp đựng thức ăn kín đáo đưa cho Lý Đâu Đâu. Xanh mặt xoay người sải bước đi. Vừa đi vừa hé miệng cười. Còn không dám để cho Lý Đâu Đâu thấy. Đồ lưu manh. Nàng vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói. Huýt sáo như thế nói năng tùy tiện chuyện. Lại có thể bị hắn nói rất hay xem rất có đạo lý. Cũng may ta là thật xinh đẹp. Không phải hắn nói láo, nếu như nói láo càng không thể tha thứ. Nhìn Cao Hy Ninh hình bóng, Lý Đâu Đâu nỗ liền cố gắng, quyết liền quyết miệng, chen rắm như nhau vây quanh một chút thanh âm. Nơi nào có thấy người đẹp huýt sáo như vậy tùy ý. Hắn là e sợ cho bị Cao Hy Ninh nghe được. Hắn cái này thô bỉ dáng vẻ à. Lý Đâu Đâu xách Cao Hy Ninh hộp đựng thức ăn trở lại trong phòng. Mở ra nhìn xem. Lập tức liền mừng rỡ đứng lên. Cao Hy Ninh hiển nhiên là sợ hắn đến phòng ăn ăn cơm không tiện. Cố ý đi phòng ăn cho hắn đem cơm mang theo trở về. Tất cả loại các dạng. Mỗi một dạng đều là Lý Đâu Đâu thích ăn. hơn nữa còn rất thân thiết. Suy nghĩ Lý Đâu Đâu hẳn không thuận lợi dùng đũa. Trong hộp đựng thức ăn còn thả một cái muỗng nhỏ. Lý Đâu Đâu vừa ăn vừa nghĩ tới. Cái này làm sao biết mình thích ăn cái gì? Hắn nơi nào biết? Cao Hy Ninh đi phòng ăn. Tìm được Ngô Thầm. Tỉ mỉ hỏi Ngô Thầm trong ngày thường Lý Đâu Đâu cũng thích ăn cái gì. Hỏi rõ sau mỗi dạng cũng cầm chút cho Lý Đâu Đâu đưa tới. Như vậy thân mật, Lý Đâu Đâu nhưng suy nghĩ. Cái tên kia nhất định là có cái gì vấn đề tâm lý. Là có tật bệnh người. Nếu không vì cho tự mình nói cái lão bà còn như thế thân mật sao? Cái thế giới này thật là quang quái lục ly, không thiếu cái lạ. Người có các loại các dạng yêu thích. Có người thích tiền, có người thích ăn. Cao Hy Ninh lại có thể yêu cho người nói tức phụ. Lý Đâu Đâu hừ một tiếng. Tự nhủ, còn nói ta biến thái. Nếu như lúc này sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân ở bên cạnh nói. Nghe hắn như vậy lầm bầm lầu bầu. Sớm liền không nhịn được một cái bợp tai phiến đi qua. Cả đời không có cưới trên tức phụ Trường Mi lão đạo nhân. Cũng so Lý Đâu Đâu thông suốt. Ngay tại Lý Đâu Đâu lúc ăn cơm, giáo tập Yến Thanh Chi từ bên ngoài chắp tay sau lưng thủng thỉnh đi vào. Hắn cầm một cái hộp đựng thức ăn đặt ở Lý Đâu Đâu cửa. Tựa hồ là cảm giác được mình biểu hiện quá quan tâm có chút không ổn làm. Vì vậy ho khan hai tiếng liền đi. Lý Đâu Đâu nghe được tiếng ho khan đi ra. Không gặp người, chỉ gặp trên bậc thang có cái hộp đựng thức ăn. Mở ra nhìn xem. Rõ ràng cái này cái hộp đựng thức ăn bên trong điểm tâm và cơm món muốn đối hắn thường xuyên đi. Phòng ăn tinh xảo chút. Cho nên Lý Đâu Đâu rất nhanh liền đoán được đây là Yến Thanh Chi đưa tới. Là các giáo tập ăn cơm phòng ăn nhỏ mang tới đồ. Hắn vui vẻ xách hộp đựng thức ăn trở lại trong phòng. Suy nghĩ không thể bên nặng bên nhẹ. Vì vậy cầm hai cái hộp đựng thức ăn bên trong đồ đều ăn rồi. Ăn xong rồi sau đó vậy bụng dưới cũng đã phình ra. Đi bộ đều có chút ưỡn ngực trước bụng. Yên lặng tính toán một tí thời gian xong hết rồi. Vì vậy ra cửa phải đi phòng học bên kia. Mới vừa tới cửa, liền thấy cái đó vĩnh viễn đều là ủy khuất trông mong Lưu Thắng Anh xách một cái hộp đựng thức ăn ở. Cửa đi loanh quanh đâu. Nhìn như cũng sắp khóc. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Thắng Anh sẽ đến. Mau đi mấy bước đi qua. Ngươi làm sao tới? À, Lưu Thắng Anh giống như là bị Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Vốn là cũng ủy khuất muốn khóc. Vào giờ phút này nước mắt kia ở vành mắt bên trong lởn vờn. Ta, cho ngươi. Hắn cầm hộp đựng thức ăn đi Lý Đâu Đâu trong tay một nhét. Lý Đâu Đâu nhìn xem vậy hộp đựng thức ăn. Lại cúi đầu nhìn xem mình bụng. Ta, Lưu Thắng Anh gặp hắn làm khó. Vẫn là không nhịn được oa một tiếng khóc lên. Ngươi không ăn ta đưa đồ à? Lý Đâu Đâu vội vàng nói. Ta ăn ta ăn ta ăn. Hắn liền ở tại chỗ cầm hộp đựng thức ăn mở ra. Nhìn sau khi nhìn lập tức liền kinh sợ. Cái này Lưu Thắng Anh là thật sẽ mang đồ à? Bánh màn thầu, bánh bao, bánh tiêu, bánh rán. Tất cả đều là thức ăn làm bằng bột mì. Cái đó, ta ăn là ăn, có thể không ăn nổi như thế nhiều. Lý Đâu Đâu thở dài, lại xem Lưu Thắng Anh bộ dáng kia. Lòng nói không đếm xỉa đến đi. Lại ăn, dầu gì nhét vào không thiếu. Lưu Thắng Anh nhìn như vậy phá thế mỉm cười. Cái này và Lý Đâu Đâu cùng tuổi, nhưng là tâm trí thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi cỡ đó. Bị người nhà cưng chiều hư, nhưng mà lòng hắn ruột không xấu xa, cho nên Lý Đâu Đâu vỗ vỗ Lưu Thắng Anh bả vai. Rất nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn, một tiếng này cảm ơn cũng làm Lưu Thắng Anh vui vẻ hư. Nhìn như có chút kích động không biết nói cái gì cho phải. Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra tháng. Lý Đâu Đâu nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lưu Thắng Anh lắc đầu liên tục, ta không được. Ta học vấn không được, lá gan cũng không được. Vừa nghe nói muốn kiểm tra tháng liền hù được trong lòng phát hoảng. Ngươi không sách khá tốt, ngươi liền nói ta hiện tại liền lại hoảng. Lý Đâu Đâu còn được an ủi hắn. Yên tâm, bất quá là tháng kết thi nhỏ mà thôi. Lấy ngươi học thức không thành vấn đề. Có thật không? Dĩ nhiên à, Ta nói ngươi được vậy là được. Ừ, ta được. Lưu Thắng Anh quơ múa một tí quả đấm. Thật giống như nhất thời thì có dũng khí tựa như. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này liền nghĩ đến. Lưu Thắng Anh thật ra thì không có nhìn kém như vậy. Hắn chỉ là thật không có tự tin. Hắn cần một người khích lệ hắn. Như vậy một người, nếu như vẫn luôn không có ai khẳng định hắn mà nói. Như vậy người hắn sinh có thể liền sẽ hướng một hướng khác phát triển. Mà cái hướng kia nhất định sẽ không có tốt biết bao. Lý Đâu Đâu cái tuổi này, cũng không biết làm sao liền sẽ nghĩ tới như thế nhiều bừa bộn. Hắn vừa đi vừa suy tính, càng nghĩ hơn càng cảm thấy đáng sợ. Lưu Thắng Anh như vậy đứa nhỏ, từ nhỏ bị cưng chiều. Người nhà mọi chuyện khắp nơi cũng đang bảo vệ hắn. Khi còn bé còn không cảm thấy thế nào. Đến khi tương lai trưởng thành, hơn phân nửa tính cách hèn yếu chẳng làm nên trò trống gì. Lúc này trong nhà người lớn còn muốn mắng hắn. Nói hắn không bản lãnh. Nói hắn cái gì cũng không được. Còn sẽ nói hắn thất lạc của người nhà mặt mũi. Lý Đâu Đâu càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Trời mới biết sau này như vậy một cái đứa nhỏ sẽ biến thành hạng người gì. Có chút thời điểm trong nhà đại nhân chưa chắc đều là đúng. Bọn họ cảm thấy đứa nhỏ khi còn bé cưng chiều một ít không có vấn đề. Trưởng thành hơn mắng một ít không có vấn đề. Bọn họ sẽ không cảm giác được mình có vấn đề. Nếu như đứa nhỏ không được, vậy dĩ nhiên là đứa trẻ vấn đề. Lưu Thắng Anh, ừ, thế nào Lý Huynh? Y dài, ngươi kêu ta Lý Huynh. Lý Đâu Đâu cười cười nói. Nếu ngươi cũng kêu ta Lý Huynh, vậy hai ta liền so một lần. Nếu như lần này kiểm tra thắng ta thắng ngươi, ngươi rồi mời ta ăn ba thuận chai điểm tâm. Ta vẫn luôn nghe nói vậy cửa hàng điểm tâm ăn ngon. Nhưng mà từ chưa từng ăn qua. Nếu như là ngươi thắng ta, ta là không có tiền mời ngươi. Nhưng là ta tự tay cho ngươi làm như nhau lễ vật như thế nào. Ngươi muốn cái gì có thể trước cùng ta nói. Lưu Thắng Anh hoảng hốt. Không thể so với, không thể so với. Ta làm sao có thể so qua ngươi. Ta không được. Lý Đâu Đâu bĩu môi một cái nói. Có được hay không so qua liền nói sau. Ngươi nếu là liền so cũng không dám so. Há chẳng phải là đã thua. Dù sao không phải đại sự gì. Liền ba thuận trai mấy khối điểm tâm. Chưa đến nỗi hù dọa ngươi đi. Lưu Thắng Anh suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu nói. Vậy được. Ta thua ta thắng. Cũng mời ngươi ăn ba thuận chai điểm tâm. Lý Đâu Đâu nói. Đây chẳng phải là ta thua hoặc là ta thắng. Ta cũng muốn đích thân làm một kiện lễ vật cho ngươi. Lưu Thắng Anh cười hắc hắc cười nói. Ngươi không làm vậy không có sao. Lý Đâu Đâu nói. Vậy không được. Chúng ta là đàn ông con a. Chỉ cần nói ra thì phải coi ra gì. Sư phụ ta thường nói. Nam tử hán đại trượng phu. Nhổ một bãi nước miếng đều là cái đinh. Muốn nói là làm. Lưu Thắng Anh thật giống như đốt dậy rồi như nhau. Ừ một tiếng nói. Nói là làm. Lý Đâu Đâu hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Lưu Thắng Anh suy nghĩ sau một lúc lâu thử hỏi dò nói. Ngươi biết làm quắc quắc cái lồng sao? Ta có thể thích nghe quắc quắc kêu. Lý Đâu Đâu vung tay phải lên. Có chút đau. Không quơ lên tới. Vì vậy đổi bên trái vung tay lên. Khí phách ngút trời nói. Vậy coi như cái gì? Đừng nói quắc quắc cái lồng. Ta cho ngươi làm một cái. Lại đem trong lồng cho ngươi trang bị đầy đủ quắc quắc. Lưu Thắng Anh vui vẻ cười to. Cười giống như cái này sơ dương vậy sáng rỡ rực rỡ. Lý Đâu Đâu thấy Lưu Thắng Anh cười như vậy vui vẻ. Vậy nhếch môi cười lên. Hai cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ đi sóng vai. Một hồi cái này dùng bả vai đụng một tí cái đó. Một hồi cái đó dùng bả vai đụng một tí cái này. Có lẽ, đây cũng là thiếu niên hành. Siêu tầm lạc converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.